Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, vực ngoại thiên ma xâm lấn. Dãy núi ở giữa, một chiếc màu lam phi thuyền kéo lấy thật dài lam quang tại thiên không nhanh chóng xuyên qua. Phi thuyền trên đứng đấy bốn tên nam nữ trẻ tuổi. Bên trong một cái nam tử mặc áo đen hai tay đặt tại mạn thuyền nhìn phía dưới nhanh chóng xẹt qua. Phong cảnh, gật gù đắc ý đọc lấy. Từ khi liên minh cùng bộ lạc kề vai chiến đấu, cộng đồng chống cự thiêu đốt quân đoàn xâm lấn. Đã qua 4 năm, cứ việc thành công đất cứu vãn Azeroth Đại Lục, bộ lạc cùng liên minh ở giữa yếu ớt hiệp nghị lại sớm đã không còn sót lại chút gì. Bây giờ, chấn thiên chống trận lại một lần nữa vang lên. Hắn bên cạnh một nam tử áo bào xanh nam tử nghe. Quay người hỏi, người cái này đọc là cái gì? Nam tử áo đen hưng cao thải liệt nói ra. Đây là ta tại Azeroth thế giới nghe một vị đại lão thích nhất nói một câu nói. Nghe tốt có cảm giác, người không cảm thấy sao? Nam tử áo bào xanh lắc đầu. Ngược lại là trong bốn người một cái duy nhất nữ tử nói ra. Ta biết, kia là Azeroth cao đẳng thế giới ba vị đại lãnh chúa một trong rõ ràng. Nghe nói hắn từ Vĩnh Hằng Chi Tháp giáng lâm một mực sống đến bây giờ. Bây giờ là một vị Titan, có được có thể so với bát tinh chân linh cảnh thực lực. Hắn thích nhất hai câu nói ngoại trừ cái này. Một cái khác câu là, vì liên minh, đúng. Nam tử áo đen hưng phấn nói ra, rõ ràng sáng lập một cái chủ đánh Azeroth cùng tương quan thế giới tổ chức. Ta trước đây không lâu đã thân xin gia nhập, bây giờ chính đang khảo sát kỳ, lần này giáng lâm nếu như vận khí tốt có thể có thu hoạch. Đoán chừng có thể thông qua xin, kia hy vọng ngươi có thể toại nguyện. Nam tử áo bào xanh nhìn hướng phía dưới nói ra. Lần này giáng lâm cũng không nhẹ lòng, có dị tộc giáng lâm người mở ra lâm thời giáng lâm thông đạo. Một nháy mắt đại lượng nguyên thủy ma tộc giáng lâm, cái kia gọi vô minh tông cả một cái tông môn đều bị đoạt xá. Vĩnh Hằng Chi Tháp mặc dù mở ra giáng lâm thông đạo, nhưng chúng ta không giống nguyên thủy ma tộc có thể trực tiếp đoạt xá cường đại tu luyện giả. Chỉ có thể chậm rãi tu luyện. Mới thời gian 4 năm, tu vi có thể đạt tới thuế phàm cấp độ đều tính ưu tú. Nam Thiên Vực các tông tuy nói đã tạm thời hợp tác, nhưng dĩ vãng oán hận chất chứa quá nhiều, nghĩ để bọn hắn triệt để buông xuống thành kiến hợp tác quá khó khăn. Nam tử áo bào xanh đứng phía sau một dáng người yểu điệu váy xanh nữ tử, tay nàng chỉ sắn quá chán ở giữa rủ xuống một lọn tóc. Nói ra, đây là nhân chi bệnh chung, không cách nào cải biến, cũng không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta chỉ dùng tại trận này tác động đến toàn bộ Nam Thiên Vực trong hỗn loạn cầm tới đầy đủ. Chỗ tốt liền có thể, không sai, khác chúng ta mặc kệ, chỉ muốn cầm tới chỗ tốt. Tốt nhất có thể mở ra thần tàng trở thành thần thông giả. Nói chuyện chính là phi thuyền trên. Người thứ tư, một cái vóc người cực kỳ cao lớn cơ bắp tráng hán. Hắn trầm giọng nói ra, thế giới này tu luyện hệ thống phi thường thần kỳ. Một chút vừa mới đột phá tới thuế phàm 5 tầng tu luyện giả chỉ có thể so với tiên thiên hậu kỳ. Hoạt đỉnh phong. Nhưng một khi mở ra thần tàng trở thành thần thông giả, liền có thể trong nháy mắt vượt qua đạo cơ giai đoạn này. Trực tiếp từ tam tinh nhảy đến ngũ tinh kim đan. Quá thần kỳ, nam tử áo bào xanh mắt lộ tinh quang nói ra. Cùng dị tộc chiến đấu quá nguy hiểm, chúng ta có thể không lẫn vào liền không nên dính vào. Lần này giáng lâm chỉ cần có thể thành công đột phá tới thần thông giả. Chuyến này giáng lâm liền giá trị về phiếu, phi thuyền nhanh chóng phi hành, sau một ngày đi vào một mảnh xích hồng sắc phía trên không dãy núi. Phi thuyền lượn quanh cái thật dài đường vòng cung, một đầu chui vào một tòa cao vút trong mây sơn phong bên hông. chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Tại bọn hắn rơi xuống không bao lâu, đột nhiên từ đằng xa bay tới một chiếc dài đến 100 mét cự thuyền. Trong núi truyền đến một tiếng to lớn hồng trung đại lữ âm thanh. Ngay sau đó giống tổ ong vò vẽ nổ từ sườn núi nơi nào đó leo ra đại lượng điểm đen. Phân bố tại sơn phong các nơi, ba tên thần thông giả từ sườn núi bay ra nhìn chằm chằm phía trước. Kia cự thuyền tại rời núi phong vài dặm trước dừng lại. Cấp tốc hạ xuống, mấy chục đạo thân ảnh tại phi thuyền cách mặt đất hơn 10 mét nhảy xuống. Cùng từ sườn núi lao xuống thân ảnh chiến thành một đoàn. Chiến đấu như vậy không chỉ chỗ này, ngự thú tông sơn môn, giống giận rung trời gào thét xuyên thẳng mây xanh. Thiên khung phía trên đầy trời hỏa vân che khuất nửa bầu trời phạm vi mấy trăm dặm. Cùng một phương khác một mảnh kéo dài hơn 1000 dặm vô biên vô tận huyết vân chính lẫn nhau rằng. Co tiêu hao, hỏa vân huyết vân phía trên có một cái to lớn vô cùng bóng đen đang lắc lư. Thỉnh thoảng truyền đến chấn thiên lôi đình tiếng vang. Kia ù ù âm thanh uyển như lôi thần đang tức giận hạ xuống từng đạo lôi đình. Chiến đấu kéo dài dòng dã 10 ngày 10 đêm. Đầy trời hỏa vân hao hết. Che khuất bầu trời huyết vân đem toàn bộ ngự thú tông nơi bao bọc. Vô tận huyết sắc lôi đình nổ tung. Cái này đứng sững ở vạn thú sơn mạch mấy ngàn năm lâu nhất lưu tiên môn bị tiêu diệt. Mà chuyện như vậy không chỉ phát sinh ở ngự thú tông. Toàn bộ nam thiên vực nhất lưu tiên môn mấy chục. Tại cái này trong vòng 4 năm lần lượt bị diệt gần 10 tông. Còn thừa tiên môn dù là bão đoàn cùng một chỗ canh gác hỗ trợ. Nhưng khi vô minh tông quy mô tiến công, cũng hầu như là bởi vì các loại nguyên nhân mà không cách nào chung sức hợp tác chi viện. Lần lượt có tông môn bị diệt, Vấn Tâm Tông, Chiêu Hà Điện, Cung Chỉ Ngữ ngồi tại ngọc trên mặt ghế. Thờ ơ lạnh nhạt đại điện bên trong các tông trưởng lão tranh lẫn lộn cùng nhau. Vực ngoại thiên ma xâm lấn bộc phát về sau, vô minh tông thủ đương nạp, toàn tông bị đoạt xá, nàng bởi vì cũng là giáng lâm người, tăng thêm đột phá tới thần hải cảnh, tại cùng mở ra lâm thời giáng lâm thông đạo kẻ cầm đầu Vấn Tâm Tông nguyên thứ ba thái thượng. Trưởng lão Mạc Ất đại chiến một trận sau trốn thoát, bị ngàn dặm truy sát, cuối cùng nghĩ đến Diệp Thần. Ép chuyển đến Vấn Tâm Tông mới dàn xếp lại về sau, tứ đại thần tàng ưu thế để nàng thực lực nhanh chóng tăng trưởng. Rất nhanh đạt tới không kém hơn uy tín lâu năm thần hải đại năng cảnh giới. Trở thành Nam Thiên Đông vực đối kháng vô minh tông trụ cột vững vàng một trong. Nhưng mà cái này cũng không thể thay đổi cái gì. Nam Thiên Đông vực tông môn liên minh vẫn là tại vô minh tông thế công hạ liên tục bại lui. Ngoại trừ không đoàn kết, một cái khác vấn đề lớn nhất là vô minh tông thực lực bây giờ quá cường đại. Mạc Ất mở ra đầu này lâm thời giáng lâm thông đạo cũng không phải giống về sau Vĩnh Hằng Chi Tháp. Đồng dạng chỉ hạn nhân loại hình chiếu giáng lâm, mà là có thể để cho nguyên thủy ma tộc trực tiếp mang theo bản thân lực lượng giáng lâm. Bản thể chân thân lực lượng tăng thêm giáng lâm thể lực lượng đem kết hợp. Trong nháy mắt sáng tạo ra đại lượng thần hải cảnh cường giả. Bây giờ vô minh tông chỉ là xuất hiện qua thần hải cảnh cường giả vượt qua 50 tên. Nếu như không phải Nam Thiên Tam vực thần hải cảnh cường giả đồng loạt ra tay kiệt chế. Không dùng đến một năm toàn bộ Nam Thiên vực tất cả tông môn đều sẽ bị diệt sạch. Hôm nay rất nhiều tông môn đại biểu tề tụ Vấn Tâm Tông, chính là thương nghị cùng vô minh tông quyết chiến công việc. Trước đây không lâu vô minh tông tông chủ phát tới chiến thư, mời song phương tại vô minh sơn mạch Hắc Long Cốc quyết chiến. Một trận chiến quyết thắng thua, thương nghị vốn là chuyện tốt, nhưng bởi vì riêng phần mình tông môn lợi ích gút mắc, thương nghị sớm biến thành cãi lộn. Từ buổi sáng một mực nhào nhào đến giữa trưa còn không kết thúc. Cùng Chỉ Ngữ đối chư tông đại biểu cãi lộn cảm thấy buồn bực. Nhưng lại biết đây là không cách nào tránh khỏi. chỉ có lắc đầu, từ Chiêu Hà Điện bên trong đi ra. Trong điện đám người đối nàng rời đi cũng không để ý. Mặc dù nàng tu vi cường đại, nhưng lẻ loi một mình, cũng không có bao nhiêu quyền nói chuyện, cùng Chỉ Ngữ một thân một mình ngồi tại Trời Linh Phong đỉnh. Nhìn phía dưới khiết bạch đám mây cùng xanh thảm thiên khung. Buồn bực tâm tình hơi bình che một chút, ngồi hồi lâu, nàng đang chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên nghe được sau lưng truyền tới một thanh âm nam tử. Mỹ nữ chuyện gì thở dài, có thể hay không hướng ta thổ lộ hết một chút. Nàng đầu tiên là giận dữ, rồi đại hỉ quay đầu, nhìn thấy Diệp Thần nắm cả Mộ Uyển Tâm tinh tế vòng eo đứng ở sau lưng mình. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.